Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 540, một cái hạ lưu gia tộc mà thôi. Thiệu Hưng làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình chẳng qua là đi ra bồi bạn gái mua quần áo mà thôi. Thế mà tại dạng này trong trung tâm mua sắm nhìn đến xinh đẹp như vậy mỹ nữ. Nếu như mình có thể lấy xuống, chẳng phải là bảo hoàn toàn có kiếm lời không bồi thường. Điểm này, để hắn không biết nhiều sao kích động. Mặc kệ là trước mặt có đôi đuôi ngựa, váy đen tơ trắng, vẫn là bên cạnh mặc lấy một thân màu đỏ áo dài, hoặc là mặc lấy màu tím lo váy, đều là khiến người ta vô cùng kinh diễm tồn tại nha. Trước mặt mặc lấy váy đen tơ trắng, có đôi đuôi ngựa, nhìn qua, sắc mặt là như vậy thiên chân, khả ái như vậy, có thể nói, dạng này người, nếu như mình có thể thật tốt nắm lấy đôi đuôi ngựa lời nói, phát ra công suất nhất định gia tăng thật lớn nha. Thậm chí, nếu như là còn không có động đậy lời nói, quả thực cũng là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào tồn tại. Mà về phần bên cạnh mặc lấy màu đỏ áo dài, không cần phải nói, Thiệu Hưng đều biết đây là cái gì tính cách. Tính cách nóng bỏng, quả thực cũng là một cái độc ác muội tử. Loại tính cách này, đồng dạng có thể cho mình như bay cảm thụ. Đặc biệt là, thanh âm kia, khẳng định vô cùng thoải mái. Đến mức sau cùng một vị, mặc lấy một đầu màu tím váy dài thiếu nữ, nhìn qua, hẳn là một vị gợi cảm thiếu nữ. Mà dạng này nữ tử, nếu như có thể được đến nàng phối hợp, quả thực cũng là không muốn không muốn. Tóm lại, một câu, trước mặt ba người, mỗi một cái đều là tiên nữ đồng dạng tồn tại, đều sẽ khiến người ta phun máu tồn tại nha. Diệp Tinh tỷ tỷ, Diệp Chân tỷ tỷ, chúng ta đi ăn đồ nướng đi. Trà sữa. Thế mà, đối với Thiệu Hưng lời nói, Diệp Linh căn bản không có mảy may để ý. Nhìn lấy bên cạnh Diệp Tinh còn có Diệp Chân các nàng, trên mặt hiển hiện rực rỡ nụ cười. Giả ngây thơ nói ra, ngươi cái nha đầu này, không sợ trở nên béo sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Linh, Diệp Tinh lắc đầu, cái này tiểu ăn hàng, cùng tại quê nhà thời điểm nên vốn không có gì khác nhau. Có thể nói, xưa nay sẽ không để cho mình cái bụng thụ ủy khuất. Không biết, Diệp Tinh tỷ tỷ, Diệp Chân tỷ tỷ, lặng lẽ nói cho các ngươi nha. Ta thế nhưng là ăn không mập. Diệp Linh nghe đến, ngược lại là mỉm cười. Sắc mặt không nói ra đắc ý. Vỗ ngực một cái, mặc dù nói còn chưa đủ 36D. Bất quá, cái nha đầu này vẫn là vô cùng có tài liệu. Rốt cuộc, vừa mới đường cong, vẫn là vô cùng có thể. Hiện tại mới 9 điểm. Đã như vậy đi thôi. Bằng không, lại muốn nói ngươi Diệp Chân tỷ tỷ bạc đãi ngươi. Đây chính là ngươi lần đầu tiên tới Thượng Hải. Ta cũng không phải nhỏ mọn như vậy ngươi. Bất quá, nếu như trở nên béo, ngươi thì phải tiếp nhận tỷ tỷ trừng phạt nha. Nhìn lên trước mặt Diệp Linh, Diệp Chân mỉm cười, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Hắc hắc, yên tâm đi, Diệp Chân tỷ tỷ, nhất định sẽ không. Nếu quả thật trở nên béo, tùy tiện như vậy ngươi xử phạt, có thể chứ? Nhanh điểm, ăn đồ nướng. Diệp Linh nghe đến, mỉm cười, không có nhiều lời, sôi nổi hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Các loại, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt hướng về bên ngoài đi ra ngoài ba người. Thiệu Hưng sắc mặt lĩnh kinh ngạc, nhanh chóng kịp phản ứng, muốn đuổi kịp đi. Thế mà, căn bản còn không có đợi đến hắn đi ra ngoài hai bước, một đạo thiếu niên bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn cản hắn đường đi. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết nha, tránh ra cho ta, không nhìn thấy, ngươi ảnh hưởng bản thiếu gia sao? Nhìn lấy ngăn cản ở trước mặt mình thiếu niên, Thiệu Hưng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, thanh âm băng lãnh, ngươi muốn chết sao? Ngươi có biết ta là ai không? Cẩn thận ta giết chết ngươi. Thế mà, tại Thiệu Hưng muốn theo bên cạnh đi qua thời điểm, trước mặt thiếu niên lần nữa ngăn cản hắn đường đi. Cái này khiến sắc mặt hắn càng thêm phẫn nộ, thậm chí gầm hét lên, lại không nhanh chút đuổi theo, liền muốn không nhìn thấy cái kia ba vị mỹ nữ. Mà tên tiểu tử thúi này, quả thực cũng là tìm đường chết. Muốn tìm chết người không phải ta, mà chính là ngươi. Nhìn lên trước mặt Thiệu Hưng, Diệp Thần sắc mặt âm trầm, chân mày hơi nhíu lại. Thu hồi ngươi cái kia bẩn thỉu dơ bẩn ý nghĩ. Bằng không, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Một cái không biết đến tột cùng từ nơi nào đi ra xú tiểu tử mà thôi, lại muốn đánh muội muội mình các nàng chủ ý. Còn thật coi mình là bài trí nha. Tên tiểu tử thúi này, quả thực cũng là tìm đường chết. Tiểu tử, nhìn đến ngươi còn không biết ta đến tột cùng là ai vậy? Đã như vậy, ta nói cho ngươi tốt. Ta là Thiệu Hưng, Thượng Hải Thiệu nhà, nghe rõ chưa? Sợ hãi đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Thiệu Hưng sắc mặt cười lạnh, ánh mắt khinh thường, nói một câu, Thiệu nhà, rất lợi hại phải không? Thế mà, để Thiệu Hưng không nghĩ tới là, Diệp Thần không có chút nào để ý, càng thêm không có chút nào chấn kinh, ngược lại là nhìn lên trước mặt Thiệu Hưng, sắc mặt khinh thường, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hạ đẳng, không đáng chú ý gia tộc mà thôi, có cái gì tốt đắc ý? Thiệu nhà, tại Thượng Hải, lợi hại gia tộc, Diệp Thần đều rõ ràng. Mà về phần cái này Thiệu gia, Diệp Thần căn bản chưa nghe nói qua. Cũng không biết đến tột cùng là từ nơi nào đụng tới một cái bất nhập lưu gia tộc. Thế mà như thế phách lối, thật đúng là mất trí. Hạ đẳng, không đáng chú ý gia tộc. Làm Thiệu Hưng nghe đến Diệp Thần cho gia tộc mình làm ra đánh giá thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Kéo xuống, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, trên mặt hiển hiện nhấp nhô lửa giận, lại dám nói hắn chỗ ở gia tộc là hạ đẳng, bất nhập lưu gia tộc, tên tiểu tử thúi này, đầy đủ có thể nha. Không phải sao, Diệp Thần nghe đến, căn bản không có bất luận cái gì để ý, mỉm cười, nhìn qua là như vậy trào phúng, hướng về bên ngoài đi ra ngoài, cũng là một cái bất nhập lưu gia tộc. Lại có dũng khí bắt chuyện Diệp Tinh các nàng. Thật đúng là ý nghĩ hão huyền. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga nha. Đối với điểm này, làm sao có thể. Đã Diệp Tinh các nàng không muốn quản, rõ ràng là ném cho mình. Như vậy chính mình nhất định phải thật xinh đẹp một chút mới có thể nha. Bằng không, chẳng phải là vô cùng vô năng, vô cùng xấu hổ. Xú tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Đã như vậy, đi chết đi, hôm nay, không cố gắng giáo huấn ngươi một trận, còn thật không đem ra ra ngươi để vào mắt. Nhìn lên trước mặt hướng về bên ngoài đi ra ngoài, hai tay ước lượng túi thiếu niên, Thiệu Hưng sắc mặt triệt để phẫn nộ, một tên tiểu tử thúi mà thôi, dựa vào cái gì ở trước mặt hắn phách lối, không có khả năng, bành thế mà, còn không có đợi đến hắn tiếp xúc đến Diệp Thần. Một đôi tay đột nhiên giữ chặt hắn tay phải, sau đó trong nháy mắt phát lực, mà về phần Thiệu Hưng bóng người, lúc này càng là trên không trung xoay chuyển 180 độ. Bành một tiếng vang cực lớn, mà tại trước mặt vốn là muốn hung hăng giáo huấn một lần Diệp Thần Thiệu Hưng. Cái này thời điểm lại là như cùng một cái cá ướp muối đồng dạng nằm trên mặt đất. Không có một chút động tĩnh, đã hôn mê, miệng sùi bọt mép. Nhìn qua, không biết nhiều sao xấu hổ, muốn cùng ta đấu, ngươi còn nộn điểm, chính mình nhiều ít cân lượng không biết, thật sự là, bất đắc dĩ lắc đầu, quay người rời đi, đần độn ca ca, đi đồ nướng, nhanh điểm tới, biết, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.